Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, ta có một kế. Thái Ung tâm nguyện lớn nhất là cái gì? Đương nhiên là viết sử. Thái Ung là thi phú đại gia, được người xưng là Hán Phú Quân đi sau. Hắn là thư pháp gia, Phi Bạch Sách bị định giá thần phẩm, hắn là nhà âm nhạc. Tiêu Vĩ Cầm là văn nhân nhã sĩ mừng nghe vui vẻ nói cố sự. Hắn kinh học mức độ nhất lưu, từng phê định ngũ kinh, khắc hy bình bia đá, sao chép thiên hạ. Nhưng là, hắn đời này tâm nguyện lớn nhất là viết sử. Hắn đã vì này chuẩn bị rất nhiều năm, độc đoán chính là vì làm sử viết một bộ phận ghi chú. Là hậu thế nghiên cứu Hán sử không thể thiếu tư liệu. Lưu đầy Sóc Phương trước đó, hắn thì viết xong 10 chí, nếu như không là hắn bị Vương Doãn giết chết, Hậu Hán thư căn bản không cần đợi đến 200 năm sau từ Phạm Diệp đến hoàn thành. Trở thành trước bốn sử sau cùng xong bản thảo một bộ. Lập đức, lập công, lập ngôn. Đối với Thái Ung tới nói, hắn lớn nhất đại mộng tưởng cũng là lập ngôn. Lập ngôn không phải viết mấy cái bài thơ liền có thể lập ngôn. Vậy cũng là đường nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Làm cho hắn lập ngôn trừ chú dẫn kinh thư cũng là viết một bộ sách lịch sử. Đặc biệt là một cái triều đại hoàn chỉnh lịch sử. Trình độ nào đó tới nói, viết sử thậm chí so chú dẫn kinh thư càng tiếp cận lập ngôn mục tiêu. Chú dẫn kinh thư rất nhiều người, nhưng sách lịch sử bình thường sẽ chỉ lưu lại một bộ. Cho nên Thái Sử Công Tư Mã Thiên tình nguyện thụ mục nát hình cũng phải hoàn thành sử ký. Mà Thái Ung bị giết trước cũng biểu thị nguyện ý tiếp nhận đứt chân hình phạt. Chỉ cầu để hắn lưu lại tánh mạng, hoàn thành Hán sử sáng tác. Tôn Sách nói, ta cung cấp cho ngươi tốt nhất bút mực giấy nghiên. Ta vì ngươi đoạt lại văn thư lưu trữ. Còn bao gồm Vương Doãn đưa đến Trường An triều đình hồ sơ. Chứ viết sử còn có thể có cái gì tác dụng? Đây là Thái Ung mộng tưởng. Vừa nghe đến Tôn Sách câu nói này, hắn thì không cách nào rụt rè. Huống chi Tôn Sách nói không sai. Thiên hạ đại loạn, viết sử lại là một hạng đại công trình. Không phải 10 năm chi công không thể hoàn thành. Không chỉ cần phải một cái yên ổn hoàn cảnh, còn muốn có sung túc tài lực cung ứng. Trường An, Trần Lưu đều không được. Tương Dương mới là một cái vô cùng phù hợp địa phương. Tiêu trừ Thái Ung tâm phòng, Tôn Sách tiếp lấy hỏi thăm Trường An tình huống. Đặc biệt là Đổng Trác bên người có cái nào văn thần võ tướng. Từ Vinh, Ngưu phụ thủ hạ có cái nào tướng lãnh cùng mưu sĩ. Có bao nhiêu người? Hiện tại vị trí ở nơi nào? Bọn họ lương thảo từ chỗ nào cung ứng? Từng cái lên tiếng hỏi. Thái Ung biết gì đều nói hết không giấu giếm. Sau cùng lại chủ động yêu cầu vào thành chiêu hàng Tào Tháo. Tránh cho Viên Thuật rơi vào lưỡng tuyến tác chiến khốn tăng. Tôn Sách biết Thái Ung dáng vẻ thư sinh lại phạm. Coi như Tào Tháo cùng hắn quan hệ rất tốt. Nhưng Tào Tháo vì Viên Thiệu xuất lực. Một khi Thái Ung vào thành, Tào Tháo biết Viên Thuật đứng trước loạn trong giặc ngoài, khẳng định sẽ tử thủ Uyển Thành, kéo chết Viên Thuật mới không đầu hàng đây. Tôn Sách cho Viên Thuật liên tiếp nháy mắt, Viên Thuật còn không biết rõ, Diêm Tượng cũng hiểu được Tôn Sách ý tứ, liền vội vàng đứng lên ngăn cản. Tiên sinh một đường vất vả, vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Bảo trọng thân thể làm quan trọng, không nói còn thôi, Diêm Tượng kiểu nói này, Thái Ung lập tức cảm thấy toàn thân bùn rùn, cũng không tâm tư đi xem Tào Tháo, ra doanh đi nghỉ ngơi, trong đại trướng lại khôi phục tĩnh mịch, so Thái Ung trước khi đến còn muốn yên tĩnh, tâm phúc chi hoạn chưa dài, cường địch lại đến, thấy thế nào, Viên Thuật đều không có gì đường sống có thể nói. Trong lúc nguy cơ thời khắc, Diêm Tượng cũng không tâm tư cùng Chu Du phân cao thấp. Đối Viên Thuật khẩn thiết nói, tướng quân, việc này không nên chậm trễ, vẫn là lui giữ Tương Dương đi. Đoạt tại Từ Vinh đuổi tới trước đó, tăng cường Tương Dương thành phòng, chí ít có thể lấy bảo vệ Nam quận, Giang Hạ không mất, thu thập Giang Nam, còn có lực đánh một trận. Viên Thuật nghiêng dựa vào trên bàn, đem đốt ngón tay vịn đến ba ba vang, ánh mắt một hồi hung ác một hồi uể oải. Hắn nghĩ rất lâu, lắc đầu, nguyên đồ, lui giữ Tương Dương là từng trải kế sách, nhưng cứ như vậy từ bỏ Nam Dương quá đáng tiếc. Nam Dương giàu có, nhân khẩu đông đảo, lại có sát quan viên. Một khi rơi vào Từ Vinh chi thủ, chúng ta sẽ rất khó lại đoạt lại. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể xem thường từ bỏ. Diêm Tượng khuyên nhủ, tướng quân, Nam Dương xác thực rất trọng yếu. Một khi ném Nam Dương, không chỉ có chúng ta không cách nào lên phía Bắc, Quan Đông chư hầu cũng vô pháp tây tiến. Nếu như Ngưu Phụ lại đánh chiếm Lạc Dương, tình thế rất có thể lại hội khôi phục lại năm ngoái bộ dáng. Thế nhưng là chúng ta thủ không được a. Tào Tháo nói rõ muốn tử thủ Uyển Thành. Chúng ta nếu như toàn lực công kích, coi như công phá Uyển Thành, Uyển Thành bị đánh tàn, cũng vô pháp thủ vững. Quân ta tấn công Trang Viên đã cùng Chư Gia kết thù, bọn họ cũng không có khả năng ủng hộ chúng ta. Không có bọn họ chống đỡ, những cái kia mới hàng binh lính có thể sử dụng sao? Viên Thuật cười khổ, quay đầu nhìn về phía Chu Du, Công Cẩn, ngươi cứ nói đi. Chu Du trầm ngâm không nói. Hắn không đồng ý Diêm Tượng ý kiến, cũng cùng Tôn Sách thông qua khí, muốn thủ vững Nam Dương. Nhưng như thế nào thủ vững, lúc này còn không có thương lượng. Đối mặt Viên Thuật hỏi kế, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Tôn Sách thấy thế, đành phải đứng ra, tướng quân nói rất đúng. Nguyên Công Tiên Sinh nói là từng trải kế sách, tướng quân cần phải phái người tăng cường Tương Dương thành phòng, làm xấu nhất chuẩn bị. Diêm Tượng buông xuống mí mắt không nói lời nào, sắc mặt lại hòa hoãn chút. Hắn đối Chu Du, Tôn Sách ấn tượng một mực không tốt, cảm thấy hai người này thiếu không trải qua sự tình, loạn nghĩ kế, nhưng mục tiêu chủ yếu là Chu Du mà không phải Tôn Sách. Hắn thấy, Tôn Sách còn chưa đủ lấy bị hắn coi như đối thủ. Hiện tại Tôn Sách lại đổi tên hô, tôn xưng hắn là tiên sinh, đề nghị Viên Thuật nghe hắn đề nghị. Cái này khiến hắn rất có mặt mũi. Tôn Sách lời nói xoay chuyển, lại nói, thế nhưng là Nam Dương không thể dễ dàng buông tha. Diêm Tượng bỗng nhiên ngẩng đầu, chừng lấy Tôn Sách, tôn tướng quân. Bên trong có Tào Tháo, ngoài có Từ Vinh, Ngưu Phụ, làm sao thủ? Từ Vinh, Ngưu Phụ còn tại bên ngoài mấy trăm dặm, cái gì thời điểm đến, ai cũng không nói chắc được. Lại nói, Vũ Quân, Lỗ Dương đều là hiểm quan, chỉ cần phòng thủ thỏa đáng, bọn họ không dễ dàng như vậy tiến Nam Dương. Diêm Tượng rất không cao hứng, ép hỏi, như thế nào mới có thể phòng thủ thỏa đáng? Hiện tại thì nhiều nhân mã như vậy có thể dùng, ngươi muốn công Uyển Thành, liền không có càng nhiều binh lực thủ Vũ Quan. Lỗ Dương, ngươi muốn chia binh thủ Vũ Quan. Lỗ Dương, đừng nói công Uyển Thành, có thể ngăn trở hay không Tào Tháo phản kích đều nói không chừng. Tiên sinh an tâm chớ vội. Tôn Sách khoát khoát tay, nói ra, chúng ta có thể phân hai chạy trốn, trước phái một bộ phận công tượng chạy tới Vũ Quan. Lỗ Dương, tăng cường bảo vệ đô thị thiết bị, làm tốt tiếp chiến chuẩn bị. Đến mức Uyển Thành, tiên sinh lo lắng không phải những cái kia mới hàng binh lính không chịu làm việc cho ta, lo lắng bọn họ lâm trận chạy trốn sao? Ta có một kế, có lẽ có thể để những người này cam tâm tình nguyện cho chúng ta sử dụng. Hả, vậy ta ngược lại muốn nghe một chút, nếu quả thật có thể khiến cái này binh lính quy tâm làm việc cho ta, ta thì ủng hộ ngươi đề nghị. Tôn Sách cười, Diêm Tượng có chút ngạo khí, không quá tôn trọng hắn, nhưng Diêm Tượng là Viên Thuật thủ hạ không nhiều mưu sĩ một trong. có kiến thức, không phải phùng phương những cái kia người tầm thường có thể so sánh. Cùng hắn phối hợp tốt quan hệ, đối tương lai hợp tác phi thường trọng yếu. Tướng quân, tiên sinh, những cái kia tướng sĩ vì sao chống đỡ những cái kia thế gia? Là huyết mạch tương liên, vẫn là có quan hệ thông gia quan hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Diêm Tượng lông mày trao lên, nhèo mắt lại, hai con người lấp lóe, trầm tư thật lâu, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi nói là, đem những cái kia thế ra đất đai, phân cho bọn hắn. Tôn Sách từ đáy lòng khom người cúi đầu, tiên sinh trí tuệ như vực sâu. Bội phục, bội phục, Viên Thuật lật lên mắt to, rất là kỳ lạ. Diêm Tượng cười, quay người đối Viên Thuật giải thích nói, như thế cái khẩn cấp chi pháp. Tướng quân, Tôn Lang là ý nói những thứ này tướng sĩ nguyên bản cùng thế gia cũng không liên quan. Chỉ vì nhà nghèo mất ruộng, không thể đứng thẳng, phụ thuộc thế gia đơn giản là vì cầu một miếng cơm ăn. Hiện tại những thế gia này co đầu rút cổ trong thành. Trang viên bị quân ta đánh tan. Đất đai cũng vì tướng quân tất cả, nếu như tướng quân có thể đem lần này nhà đất đai phân cho bọn hắn, để bọn hắn một lần nữa trở thành tự thực lực nhập hộ khẩu đủ dân, bọn họ tự nhiên sẽ. Diêm Tượng lời còn chưa nói hết, Viên Thuật thì bừng tỉnh đại ngộ, vỗ án kêu to, đúng a, những người này nguyên bản là nhập hộ khẩu, bọn họ trở thành bộ khúc cũng không phải là tự nguyện. Chỉ là bất đắc dĩ, ta muốn là đem đất đai còn cho bọn hắn, bọn họ dựa vào cái gì không ủng hộ ta? Diêm Tượng liên tục gật đầu, tướng quân nói rất đúng. Cho dù có người tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi nghĩa, nguyện vì cố chủ tận trung, cũng là số rất ít, càng nhiều người hội cảm kích tướng quân trùng sinh chi nghĩa. Chống đỡ tướng quân, Viên Thuật nhảy lên một cái. Hét lớn, vậy còn chờ gì, lập tức đi làm a. Ha ha, Tào Mạnh Đức, để ngươi thủ thành, ông đây đào ngươi căn cơ, nhìn ngươi còn thế nào thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?